Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, tự do mùi vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tĩnh mật bên trong lối đi. Mayep tràn đầy oán niệm mắt sáng gần trong gang tấc, thô trọng hơi thở nhào vào Angma trên mặt, để cho hắn cảm thấy trên mặt ngứa một chút, là một tên ám dạ tinh linh. Mayep vóc dáng rất cao, khó khăn lắm sánh vai Angma, bởi vì chuyên chú tại lực lượng cùng nhanh nhẹn rèn luyện. Tầm vóc nhìn như so không tu võ kỹ, hơi có vẻ thon gầy Angma còn muốn làm quen rất nhiều. Nhưng cái này không chút nào phá hoại nàng đều đặn thon dài dáng mỹ cảm. Ngược lại để cho nàng cả người nhìn như, tựa như cùng một con nguy hiểm giới nữ dạng nhận báo. Vô cùng cái ngang bướng đẹp, Angma đánh giá đối phương gương mặt, không thể không nói, lúc còn trẻ Mayep nhất định là một người đẹp, từ mi mắt bây giờ là có thể nhìn ra được, có thể cho dù ba đại bảo vệ cự long ban cho thế giới chi thụ Nodroso chúc phúc, để cho ám dạ tinh linh được hưởng vĩnh hằng sinh mạng. Năm tháng vậy không thể tránh khỏi ở Mayep màu tím nhạt trên da khắc xuống liền thời gian dấu vết. Một người đã bảo vệ là nhiệm vụ của mình nữ chiến sĩ. Da không thể nào có hơn nhẵn nhụi. Hàng năm dầm mưa dãi nắng xuống, có thể không xù xì cũng đã tương đương làm khó được. Cái này 10.000 năm bên trong, nàng lúc còn trẻ tất cả nhu hòa đều đã theo đối với mình một ngày lại một ngày huấn luyện. Theo đối với ác ma cùng tà ác chưa bao giờ lắng xuống qua cừu hận. Có lẽ vậy bởi vì tính cách bên trong quá khích thành phần cho phép. Cạn sạch đếm lắng đọng là nào đó tương tự với dữ tợn đặc biệt khí chất. Bởi vì nón sắt cùng bảo vệ cảnh đều bị tháo xuống. Mượn trong lối đi khảm nạm ánh trăng đá nhu hòa ánh sáng nhạt. Angma có thể rõ ràng thấy. Mayep trên cằm có một đạo kéo dài tới xương quai xanh sâu sắc vết xẹo. Cái này làm cho hắn càng phát ra nhớ lại, đối phương là Azeroth cường đại nhất phái nữ một trong sự thật. Hơn nữa bây giờ vị này cường đại thủ vọng người, đang một tay xanh tại trên tường, một tay nắm chặt bên hông dự bị dao găm, cầm hắn vững vàng hạn chế ở hết sức nhỏ hẹp bên trong không gian. Giống như một tòa núp ở mặt băng xuống núi lửa sống. Ứ tích đã lâu tức giận không biết lúc nào liền sẽ bùng nổ. Ưng ực, dán chặt vách tường Angma cổ họng trượt động một cái. Hết sức giữ động tác thật nhỏ biên độ. Nhẹ nhàng lau chùi rớt chán mồ hôi lạnh. Ngươi để cho chúng ta liền 10.000 năm. Angma, Mayep nhẹ giọng nói. Lãnh đạm giống như đang trần thuật một chuyện đơn giản thực. Angma thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày hôm nay phát sinh hết thảy cũng để cho hắn bội cảm không chân thật. Đột nhiên biết được có một vị trên lịch sử nổi tiếng phái nữ nhân vật. Ở một vạn năm trước và mình phát sinh qua chút gì. Hơn nữa nhìn dáng dấp mình tạo nghiệt lại không có thể thiện mới chết yên lành. Để cho đối phương ở nhớ không quên chung không giữ 10.000 năm thời gian đầu óc bên trong. Tựa như xuất hiện hai cái nhỏ Angma. Một cái là hắn bây giờ, một cái là tương lai hắn. Trẻ tuổi hắn tự nhủ, ta là cái người đàn ông cặn bã. Thành thục cái điểm kia gật đầu, trả lời khẳng định nói. Không sai, nhìn Mayep khóe mắt nếp nhăn. Angma đáy lòng khó hiểu hiện ra cảm giác áy náy. Dần dần thay thế đối với mình, làm là nghi ngờ. 10.000 năm thật sự là quá lâu. Đối với bất kỳ nữ nhân mà nói, thời gian vĩnh viễn đều là nhất đồ quý báu. Bất kể như thế nào, dù là hắn lại không muốn thừa nhận, cái này cũng đã là sự thực trước. Ngầm thở dài, Angma mở miệng nói, Mayep nữ sĩ, ta muốn có một việc ta phải nói cho ngươi. Ta còn không phải là, hắn cũng biết, đối phương không thể nào tin tưởng tự nói. Hơn nữa như vậy giải thích rất có không chịu trách nhiệm hiềm nghi. Nhưng lời còn chưa dứt, liền bị Mayep cắt đứt. Nữ sĩ, Mayep kinh ngạc vạn phần nhìn Angma, một hồi lâu sau buông cánh tay xuống, lui về phía sau hai bước, cười tự giễu một cái, lối gọi này ta vẫn là lần đầu từ ngươi trong miệng nghe được. Rất có cảm giác khoảng cách ta, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới điều gì mới giải thích? Để giải thích mình một lần lại một lần vô cớ biến mất. Nàng tại sao phải nói, lại, tát đặc biệt cuộc chiến, phong ấn hoàn toàn lâm vào là người sói thứ nhất đời Druid. Trục xuất Datharema, chấn áp cổ kéo ba thập cự ma tà thần ha ha thẻ. Cuộc chiến Quicksand, Mayep đếm kỹ trước Angma tội. Thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc 10.000 năm bên trong. Người xuất hiện ở ta trước mặt số lần, không vượt qua 5 lần. Mỗi lần cũng vội vàng tới, vội vàng đi, hoàn thành ngươi vậy cứu thế giới trách nhiệm nặng nề sau đó. Luôn miệng nói đừng cũng không có, liền không rõ ràng biến mất. Ta biết, ngươi là nhân vật lớn, nhưng ta liền theo lý chịu đựng hết thảy các thứ này sao? Những lời này dẫn phát Angma nội tâm to lớn hỗn loạn. Mayep nói mỗi một chuyện đều là cái này 10.000 năm qua phát sinh ở Azeroth sự kiện lớn. Liên tưởng đến mình sắp nắm giữ thời gian lực, chẳng lẽ những đại sự này kiện mình cũng có tham dự? Một màn mơ hồ xuất hiện ở trong đầu nhanh chóng lướt qua. Tựa hồ một ít vốn không thuộc về vào giờ phút này, chỉ nhớ. Nguyên nhân chính là nào đó gông xiềng biến mất, mà chậm rãi nổi lên trong lòng. Nhưng lại tất cả đều bị một tầng mông lung cát vàng bao phủ. Nhìn không rõ lắm, quả nhiên, ngươi vẫn là cái bộ dáng này. Mayep bén nhạy bắt được Angma biểu tình biến hóa rất nhỏ. Mặc dù nàng không biết Angma đang suy nghĩ gì, nhưng có thể xác định tuyệt không phải liên quan tới. Vì vậy liền hết sức thất vọng lắc đầu một cái, xoay người đi lên. Tiếng bước chân phá vỡ Angma trầm tư, trong chốc lát hắn truy đuổi cũng không phải, không truy đuổi cũng không phải. Mayep dọc theo nấc thang thu dọn cấp lên, dừng chân ở phía trước một đạo cửa tù trước, hỏi nhỏ, Angma, người biết đối với ám dạ tinh linh mà nói, mang thai là một kiện biết bao hiếm có sự việc sao? Két phịch, không đợi Angma đặt câu hỏi. Nàng kéo ra cửa tù, biến mất ở trong lối đi, tù cửa đóng ngột ngạt tiếng vang, ở trong lối đi vang vọng hồi lâu, Angma vượn mắt há mồm đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy được trong lòng có 10 ca con khoa hơn thú cuồng chạy mà qua. Ta không nghe lầm chứ, mang thai, đã gặp thảm thực trùy. Angma đột nhiên ý thức được cái gì, bước nhanh đuổi về phía trước. Kéo ra cửa tù, có thể trong lối đi nơi nào còn có Mayep bóng dáng. Huyết tinh linh, ngươi có chuyện gì không? Trực canh phòng nhìn về phía Angma, mặt không thay đổi hỏi. Angma há miệng một cái, hít thở sâu nhiều lần lấy bình phục hỗn loạn không dứt tâm tình. Cố nén đuổi theo ra xung động, lắc đầu nói, xin lỗi. Nói xong hắn liền đang canh giữ người không hiểu trong ánh mắt lần nữa đóng kỹ cửa. Bước lên bước lên bước lên chạy xuống liền lối đi. Malfurion, tiên tri có chuyện muốn hỏi ngươi. Đát, đát, đát nhẹ chậm tiếng bước chân vang vọng ở trống trải trong phòng giam. Ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng. Dựa vách tường Illidan giận gió lỗ tai khẽ động. Nghiêng đầu đi, tìm kiếm thanh âm nguồn. 10.000 năm, chỗ tòa này tù trong vang lên tiếng bước chân, trừ Illidan mình, cũng chỉ có những cái kia tới đưa cơm, hoặc là y theo thông lệ kiểm tra giam cầm trang bị phải chăng hoàn hảo thủ vọng người. Các nàng chế tạo kim loại dày ống đủ để sấn một tầng da thú mềm mại. Đạp trên mặt đất không có bất kỳ thanh âm, chỉ sẽ bởi vì dày ống cùng bắp chân giáp va chạm mà phát ra thanh thúy tiếng vang. Và hắn lúc này nghe được tiếng bước chân hoàn toàn không cùng. Trong bóng tối, hai cái quen thuộc đường danh càng phát ra rõ ràng. Hắn nhíu mày một cái, theo bản năng thì phải ngồi dậy, nhưng trên cổ xiềng xích, nhưng thả ra một hồi mãnh liệt tự nhiên tia chớp, đồng thời nhanh chóng thu chặt, cầm hắn trói trở về. Một vạn năm trước, Illidan, đầu dựa vào quân đoàn Legion lúc bị Sazer ban cho tà năng hủy đi cặp mắt. Có vượt xa bình thường thị giác ác ma tầm mắt. Trong bóng tối thấy vật, chỉ là nhất không đáng kể năng lực một trong mà thôi. Nhưng trên mình có khắc phù văn ma pháp cùng, không chỉ có khóa hắn làm phép năng lực, hơn nữa tù xây trong quá trình cố ý tăng thêm ngăn cách ma lực đặc thù vật liệu, để cho hắn đổi phải cùng mắt kém người bình thường không việc gì khác biệt. Tiếng bước chân dừng bước tại kiên cố lồng sắt ra. Illidan vừa nghe đến cái này như ánh trăng vậy tinh khiết thanh âm. Illidan hô hấp không khỏi hơi chậm lại. Tiếp theo trên mặt liền hiếm có xuất hiện phát ra từ nội tâm nụ cười. Không biết tại sao, nụ cười này lại là như vậy ấm áp. Cho tới nó xuất hiện ở đây tấm âm chất trên khuôn mặt, cũng sẽ cho người cảm thấy hết sức vi hòa. Tyrion, rốt cuộc ở vô số thế kỷ hắc ám sau này, ta lại một lần nữa nghe được ngươi thanh âm. Tiên tri tiên đoán thực hiện, quân đoàn Legion lại lần nữa kéo nhau trở lại. Nhân dân cần ngươi lực lượng. Illidan, Tyrion giọng lại hết sức lãnh đạm. Trong lúc nói chuyện mở khóa thanh âm vang lên, chỉ nghe ken két một tiếng vang nhỏ. Vậy đạo tù Illidan một lâu vạn năm lồng sắt rốt cuộc bị người mở ra, vô hình vách ngăn tiêu tán đang lúc, Illidan nặng nề xiềng chân còng tay, vậy đồng thời giải trừ, rơi vào trên mặt đất lạnh như băng. Cho dù chỗ tòa này tù kinh trùng trùng thủ đoạn, cơ hồ hoàn toàn ngăn cách không chỗ nào không có ở đây áo thuật năng lượng, nhưng vẫn có trong không khí yếu ớt ma lực, theo tràn vào không khí mới mẻ, cùng chung tiến vào Illidan thân thể. Ở một chớp mắt kia, giống như sống lại cảm giác vui thích, để cho Illidan cả người trên dưới mỗi một cái tế bào cũng hoan hô run rẩy. Đây là tự do mùi vị. Illidan hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi khạc ra, quay đầu, tầm mắt định cách ở Tyrion giọng vang lên địa phương. Hoàn toàn không thấy cùng Tyrion đứng sóng vai ca Malfurion. Trong thời gian mười mấy giây, theo thị giác dần dần khôi phục rõ ràng, giống như không ngừng có người cầm sắc thái bổ túc vào Illidan thế giới. Một đạo mặc bạch bào, ở hắc ám tù trong sáng thả chiếu rọi uyển chuyển bóng người, xuất hiện ở Illidan tầm mắt bên trong. Dĩ nhiên, nhưng ta sắp làm hết thảy, cũng không phải là vì bất kỳ người nào khác, ta sẽ vì ngươi mà săn giết những cái kia ác ma. Tyrion, ta không thua thiệt đồng bào của chúng ta bất kỳ đồ. Những lời này hiển nhiên chọc giận một mực, không nói một lời Malfurion, hắn nghiêm nghị quát lên, Illidan, nếu không phải ngươi cử động lỗ mãng, quân đoàn Legion lại làm sao sẽ lại một lần đạt được kêu gọi Sazer cơ hội? Tộc nhân của chúng ta làm sao sẽ trải qua lại một lần nữa kiếp nạn? Vô số người bởi vì ngươi bất kể hậu quả hành vi mà mất mạng. Ngươi nhưng không có nửa điểm áy náy. Illidan hoạt động người tay cứng ngắc cổ tay, thờ ơ nhìn một cái ca ca mình. Ca ca, nếu như ngươi có thể ý thức được mình giáo điều, có lẽ chúng ta bây giờ cũng sẽ không có như vậy nhiều khác nhau. Malfurion híp đôi mắt một cái, mới vừa muốn phát tác, liền nghe bên cạnh truyền tới một tiếng giống giận. Đủ rồi, ngừng chàng này không có chút ý nghĩa nào cãi vả đi. Các ngươi lãng phí mỗi phút mỗi giây bên trong. Quân đoàn Legion ác ma đại quân cũng cách chúng ta gần hơn một bước. Huynh đệ hai người ngừng công kích, lại nữa trổ tài miệng lưỡi chanh. Tyrion, ta trực giác nói cho ta, đem hắn phóng thích sẽ là một cái quyết định sai lầm. Malfurion nhìn thẳng Illidan, cắn răng nói, nhưng ngươi biết, đây là tiên tri chỉ thị. Tyrion nói một câu, đem cửa tù hoàn toàn kéo ra, rồi sau đó nhường đường. Xem ra 10.000 năm nhốt vẫn là không có cọ rửa ta ở trong lòng của ngươi tội danh. Ca ca, Illidan khom người từ trong đi ra. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe đầu xa truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Angma chạy vào. Illidan diễn cảm rõ ràng có chút bất ngờ vẻ, nhíu chặt mày, cung kính chậm rãi cung nửa mình dưới đi. Tiên tri, sao dung kiều, xem hình ra Rod Shadow xong bằng https://gamepeda.com/chéo-wopeda-9-95-chéo-95-jaod-laegion.jpg sau converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-di-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-noi-tsan-noi-tsans- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.